Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773 Lục Phất Cơn Giận. Người như thế nào sẽ ở chỗ này? Giang Nam như vuốt ve đối phương gương mặt, chậm rãi nói, không phải làm ngươi ở phía sau chờ tin tức sao? Mọi người đều tới, chỉ là ta thấy tỷ tỷ gặp nạn, liền tự hành đỉnh đi lên. Bạch Không bỏ một cổ hơi thở thuận, nói chuyện cũng trôi chảy rất nhiều. Nói, còn hảo, rốt cuộc xem như đuổi kịp. Giang Nam như nghe Bạch Không bỏ ngôn ngữ, vội vàng hướng về phương xa nhìn lại. Quả thực, ở kia lưu xa nơi bên ngoài, lờ mờ đứng thẳng mấy người. Đúng là Giang Tiểu Thành, Hàn Thục Giao, Ngũ Lão Hán mấy người, Bạch Không bỏ tựa hồ nhớ tới cái gì. Tiếp tục nói, Ngư công tử dẫn người đi phá hủy bọn họ tổng bộ đi. Kia lời nói bên trong, tựa hồ mang theo vài phần may mắn, nhưng ở Giang Nam như nghe tới. Kia Bạch Không bỏ rõ ràng là ở vì Ngư công tử biện giải giống nhau. Tựa hồ là ở giải thích Ngư công tử lúc này vì sao tương lai. Mà vừa mới đã đến rồi lại là hắn, Bạch Không bỏ không có chống cự nơi đây không gian áp lực năng lực. Hơn nữa thân có trọng thương, nơi nào còn có thể đi chống đỡ. Mắt thấy này sắc mặt dần dần khó coi, Giang Nam như vội vàng đem tay hướng này trên lưng một đưa. Một cổ linh lực đem này bao vây trong đó. Kia Bạch Không bỏ bị linh lực bảo hộ, tự nhiên gánh nặng trong lòng được giải khai. Sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, Bạch Không bỏ thanh âm không lớn. Một bên Lục Phất đạo nhân cùng Hắc Sát Ma Quân lại là nghe rõ ràng. Hai người trong lòng kinh hãi, quay đầu lại nhìn lại, quả thực thấy bên ta tổng bộ bốc cháy lên lửa lớn. Chẳng lẽ, nơi đây hai người là cố ý hướng dẫn bên ta tiến đến? Thừa dịp kia tổng bộ hư không? Tiến quân thần tốc, ma quân, Lục Phất đạo nhân sắc mặt lạnh lùng, hướng về một bên Hắc Sát Ma Quân đưa mắt ra hiệu. Kia Hắc Sát Ma Quân gật gật đầu, thân mình vừa động, liền hóa thành một cổ hắc khí, hướng kia tổng bộ mà đi, giáp chi chiến. Tuy là hai bên tỉ thí, nhưng cũng luận sinh tử. Tại đây chiến bên trong, hai bên các có tính toán công lao phương pháp, nhưng tổng bộ bị đối phương công kích, ở phía trước lại không có quá. Kia Lục Phất đạo nhân tuy là quan tâm tổng bộ, lại đối trước mắt Giang Nam như hận ngứa răng. Hắn đem đầu vừa chuyển, hàm răng một cắn, một cổ linh lực liên tiếp mà đến, Giang Nam như thấy kia linh lực hướng về phía trên mặt đất Bạch Không bỏ mà đi, không khỏi kinh hãi, bất chấp sau lưng đau nhức, thân mình một lan, liền đem kia công kích đón đỡ xuống dưới, phanh. Một cổ mạnh mẽ tập kích mà đến, Giang Nam như thân mình liền giống như là phá bố giống nhau, bị rất xa vứt ra, không cần. Bạch Không bỏ đột nhiên hét lớn một tiếng, tự tại chỗ bạo khởi. Hắn đôi tay vây quanh, cư nhiên đem đang muốn tiến lên công kích Lục Phất đạo nhân ôm lấy. Cặp kia cánh tay cù nhiên, một tướng Lục Phất đạo nhân ôm lấy, liền không hề buông tay, ngươi tìm chết. Kia Lục Phất đạo nhân đã là không có cùng hai người tiếp tục vui đùa ầm ĩ tâm tư. Hắn hơi hơi quay đầu gian thấy tổng bộ ồn ào bất kham, trong lòng đã là rất là quan tâm. Lúc này, Lục Phất đạo nhân bị Bạch Không bỏ gắt gao ôm phần eo, tất nhiên là giận dữ. Chỉ thấy thứ nhất đôi tay cao cao nâng lên, tiện đà thật mạnh rơi xuống, đánh rớt ở Bạch Không bỏ đầu phía trên. Tiểu Bạch, Giang Nam như xem rõ ràng, thấy Bạch Không bỏ thân mình mềm mại rũ xuống, lại là không biết sinh tử. Nàng không khỏi than khóc một tiếng, muốn nhào lên đi khi, rồi lại thấy kia Lục Phất đạo nhân cao cao nhảy lên, một chân thật mạnh dẫm đạp tới rồi chính mình ngực. Giang Nam như thậm chí cảm nhận được chính mình ngực xương sườn tan vỡ thanh âm, kia ngực cứng lại, thiếu chút nữa thở dốc không lên. Cũng may nàng có hóa thân hộ thể, kia hộ thân ở Lục Phất đạo nhân một chân rũ xuống là lúc dị hình đổi vị, đem Giang Nam như bảo hộ lên. Nếu là như thế, kia một chân chi lực kiểu gì lợi hại, cũng là sinh sôi đem Giang Nam như xương sườn đánh nát, giao cho các ngươi mau mau chấm dứt. Kia Lục Phất đạo nhân thấy Giang Nam như giống như bùn lầy giống nhau, hướng một bên hắc, đào hai người nói. Hết chương.